Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707: Là ai ném? 35/100. Mọi người ở đây ở phòng nghỉ nội than ngắn thở dài thời điểm đang thẩm vấn Hạch trong phòng. 7 vị đến từ khác biệt lĩnh vực xét duyệt chuyên gia chính chuyên tâm nhìn màn ảnh bên trong truyền phim nhựa. Toàn bộ xét duyệt trong phòng ngoại trừ điện ảnh truyền âm thanh cùng mọi người tiếng hít thở ở ngoài, không có một tia tạp âm. Sở hữu chuyên gia trên mặt cũng là vô cùng đến trịnh trọng, bởi vì bọn họ phía sau là toàn bộ đế quốc người xem. Nếu như lại bởi vì bọn họ sơ sẩy, để cho một bộ phong cách thấp kém hoặc là nội dung thấp kém điện ảnh chảy vào thị trường, tàn hại đế quốc dân chúng tư tưởng, như vậy bọn hắn là trăm bề khó từ tội lỗi. Thẳng đến toàn bộ điện ảnh phát ra hoàn tất, 7 người mới nhẹ nhàng hoạt động thân thể một cái, giãn ra thoáng một phát, ngồi lâu hơn một cái giờ mà có chút cứng ngắc tứ chi. Sau đó liền bắt đầu tại riêng mình ý kiến trên thẻ điền trên quan điểm của mình, vì phòng ngừa có người theo phong trào tại bỏ phiếu khâu là không nói lời nào lên trao đổi. Mọi người đang viết như trên ý hoặc là không đồng ý, đồng thời còn viết nữa ra bản thân lý do hoặc là sửa chữa ý kiến. Những này ý kiến cuối cùng sẽ bị tụ tập tới một chỗ, phản hồi cấp điện ảnh phương sản xuất, cung cấp bọn hắn tiến hành tham khảo cùng sửa chữa. Trong lúc nhất thời, xét duyệt trong phòng chỉ có giấy bút 14 tiếng ma sát. Ước chừng 20 phút về sau, 7 người nhao nhao đình chỉ, giao cho ý kiến của mình thẻ. Là chủ cầm lần này xét duyệt hội nghị hiệp hội phó hội trưởng cầm cái này 7 phân ý kiến thẻ thu nạp tới, sau đó ở trước mặt tiến hành thống kê, bỏ quyền 2 phiếu, không đồng ý 5 phiếu, cuối cùng xét duyệt ý kiến không thông qua, nhất định phải trở về một lần nữa cắt nối biên tập. Chờ đến phó hội trưởng cầm kết quả tuyên bố ra về sau, đang ngồi 5 người lúc này mới bắt đầu giao lưu. Bộ phim này nhất định chính là làm bừa bãi. Đang ngồi một tên niên kỷ già nhất lão giả mặt âm trầm, câu nói đầu tiên xem như đem bộ phim này cấp triệt để hủy bỏ. Nhìn xem cái này vị lão giả này tức giận như vậy, bên cạnh một người trung niên nam tử lúc này trấn an nói: "Lão gia tử, đừng nóng giận, coi chừng chọc tức thân thể." "Đúng vậy a." Một bên cái khác mấy tên bình thẩm chuyên gia cũng là nhao nhao an ủi: "Làm cho này loại điện ảnh sinh khí cũng không đáng giá a." Vị này bị đám người an ủi khuyên giải lão nhân tự nhiên không là người khác, chính là Đại Hán đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đế vương chi sư Tần Vị. "Ta cũng không phải là tại vì bộ phim này mà tức giận. Ta đây là đang vì chúng ta đế quốc văn ngu tương lai sốt ruột a." Tần Vị thở dài, nói ra: "Hiện tại, đế quốc chúng ta khắp mọi mặt thực lực đều ở đây càng ngày càng tăng. Tại quốc tế xã hội lên địa vị cũng là càng lúc càng cao. Nhưng duy chỉ có ở nơi này văn ngu lĩnh vực nhưng thủy chung lạc hậu hơn thế giới. Âu Mỹ đám kia bọn Tây Dương thế nhưng là liền níu lấy cái này đang cười nhạo chúng ta đây." Nghe Tần Vị nghe được lời này, mọi người trên mặt cũng có chút ảm đạm. "Lão gia tử, cũng không thể nói như vậy." Đúng lúc này, bên cạnh đảm nhiệm người chủ trì phó hội trưởng bất thình lình vừa cười vừa nói: "Hồi trước, đế quốc chúng ta không phải còn có người bắt lại vài chục tòa Grammy giải thưởng lớn đi? Còn đem Grammy làm cho chết đây. Chí ít, tại âm nhạc bên trên, đế quốc chúng ta xem như đã đi ở thế giới hàng đầu đi." Ha ha, tương đương, nghe được đối phương nói đến chỗ này sự tình, mọi người ở đây nhao nhao lộ ra nụ cười. Lúc trước Diệp Thu tại Grammy lên sở tác sở vi, thế nhưng là để cho mỗi một cái người đế quốc cũng lớn nhanh nhân tâm a. "Người nói là cái đó gọi Diệp Thu người trẻ tuổi a?" Tần Vị cười cười: "Ban đầu ở Thái Hậu sinh ra trên ta gặp qua đứa nhỏ này. Cái kia đầu hướng thiên lại mượn 500 năm hát thật là không sai." "Đúng rồi, Tần Vị nhớ ra cái gì đó, nói ra, đón lấy hẳn là Diệp Thu quay chụp điện ảnh đi. Nếu là mọi người không mệt, chúng ta liền tiếp tục đi. Ta là thật rất ngạc nhiên, một cái giới âm nhạc yêu nghiệt, đến cùng hội đánh ra một bộ như thế nào điện ảnh đến. Nghe được Tần Vị câu nói này, phó hội trưởng lúc này ra hiệu một bên chiếu phim thành viên phát ra tiếp theo bộ phim. Chờ đến, cô gắng ngổ ngáo, tên phim đi ra thì mọi người ở đây không khỏi nhìn nhau một cái. Trên mặt đều toát ra một tia quái dị. Mọi người đều biết, Tần lão cũng là có tiếng uy tín lâu năm nhân vật. Cả đời thờ phượng chính là nữ tử không tài chính là đức. Nữ nhân nên ôn nhu hiền thục. Một cái này, dã man, liền trực tiếp vi phạm với Tần lão nhiều năm qua lo liệu quan niệm đi. Trong lúc nhất thời, xét duyệt trong phòng không khí có chút quái dị. Về phần Tần lão, tựa hồ là không có phát giác xét duyệt trong phòng chỗ chảy xuôi loại kia quái dị không khí. Mà là ngồi thẳng lấy thân thể, hai mắt chăm chú nhìn màn sân khấu, chuyên tâm nhìn xem nội dung cốt truyện. Cuối cùng, cái thứ nhất nội dung cốt truyện đi ra, làm nữ chính uống đến say mềm xuất hiện đang vẽ mặt bên trong thì tất cả mọi người vô ý thức nhìn. Về phía Tần lão, loại này uống rượu say mềm còn ở bên ngoài mù lắc lư nữ chính. Nhất định chính là phạm vào Tần lão tối kiêng kỵ đi. Nhất là khi mọi người nhìn xem Tần lão từng bước âm trầm biểu lộ thì tất cả mọi người trong lòng nhịn không được nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Bộ phim này đoán chừng là muốn treo. Theo trên quy tắc mà nói, mỗi một cái giám khảo cũng là muốn độc lập mà phát ra mình một phiếu. Nhưng là, mỗi người dù sao cũng là có tư tâm. Quy tắc bên ngoài còn có nhân tình. Người đang ngồi bên trong, có ba vị có thể được xưng là Tần lão nhất mạch đệ tử. Theo người khác, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cùng Tần lão nói ngược lại. Đây cũng là Khương Văn Vũ bọn người sở dĩ sẽ cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Mà khi trong phim ảnh, nữ chính bắt đầu tàu điện ngầm trong ói lên ói xuống thì mấy cái giám khảo trong đầu càng là lập. Tức tin chắc bộ phim này tuyệt bức xong đời. 163 nhưng là rất nhanh. Nội dung cốt truyện chuyển biến lại để cho đám người cười ha ha một tiếng. Toàn bộ điện ảnh hơn 2 giờ. Chờ đến thả xong sau, mọi người mới có hơi chưa thỏa mãn lấy lại tinh thần. À, bộ phim này còn giống như không sai. Nhưng là, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía ngồi tại chủ vị Tần lão. Lúc này, Tần lão hơi thấp mặt mày, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì. Tốt, đón lấy mọi người có thể viết xuống ý kiến của mình. Tại phó hội trưởng kêu gọi, đám người cầm viết lên, viết xuống chính mình đối bộ này cô nàng ngổ ngáo cái nhìn. Ây, cái này, chấm ngoặc kép, làm phó hội trưởng xem hết 7 phần ý kiến thẻ về sau. Không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Thế nào, tiểu tôn, làm sao bộ biểu tình này? Tần vị nhìn đối phương, tò mò hỏi, Ây, không có gì. Phó hội trưởng sắc mặt quái dị lắc đầu, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói ra, hiện tại ta công bố thoáng một phát cô nàng ngổ ngáo bầu bằng phiếu ý kiến. Bỏ quyền, 6 phiếu, thông qua, 1 phiếu, cô nàng ngổ ngáo thông qua xét duyệt. Làm cái này tuyên bố vừa ra tới, hiện trường ngoại trừ Tần vị bên ngoài, tất cả mọi người gương mặt ngạc nhiên. 1 phiếu này là ai ném? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.